Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, Dận Nhập Ma, 2, chương 846, Dận Nhập Ma, 2, không có chấp niệm, ta đây vì sao lại xuất hiện? Cơ Huyền Thương sợ sệt một lát, chuyển động mâu quang xem phi ở giữa không trung tuyên điệp. Cùng cái kia vĩnh viễn không có biến hóa kết giới bên trong thiếu nữ. Hắn không rõ, ngươi, là hắn nghĩ tới như vậy sao? Hắn đã từng tối hy vọng xa vời, chẳng lẽ biến thành hiện thực? Hắn không thể tin được, tin sao, thất vọng sẽ càng thêm khủng bố đi. Ta là của ngươi chấp niệm sang tạo ra quỳ. Ta, nàng nhẹ nhàng mím môi. Ta gọi Trọng Quỳ, hắn chậm rãi mở to mắt. Xích hồng sắc nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, như máu giống nhau, theo hắn tái nhợt trên má lướt qua. Nói lại lần nữa, ngươi là ai? Hắn khàn khàn nói, không thể tin được, này, rất ly kỳ, là ngươi dùng chấp niệm đem ta sang tạo ra, ta liền ở trong này sinh ra, cái thứ nhất nhìn đến nhân là ngươi, ta gọi Trọng Quỳ, ngươi, có phải không phải trước kia nhận thức ta? Trọng Quỳ nghẹn ngào nói, Cơ Huyền Thương kinh ngạc xem nàng phương hướng, thật thong thả nâng lên thủ, tựa hồ tưởng chạm đến nàng. Nhưng là đụng đến, cũng là một mảnh hư không? Tay hắn vô lực buông xuống dưới. Trọng Quỳ bỗng nhiên dâng lên một cỗ linh lực, bắt lấy tay hắn, ta ở trong này, hắn kinh ngạc xem chính mình tay. Nước mắt mãnh liệt lợi hại, nàng chưa từng có thấy nhân như vậy đã khóc, không có thanh âm nỉ non, chỉ có giống như vỡ đê nước mắt, giống như huyết giống nhau. Nàng ngồi ở nơi đó, dùng linh lực bắt lấy tay hắn. Trong thân thể có mộ cái địa phương ở gắt gao co rút đau đớn. Tuy rằng không có gì trí nhớ, nhưng nhìn gặp như vậy hắn, vẫn là cảm thấy đau lòng không chịu nổi. Hắn mãnh liệt chấp niệm, hao hết căn nguyên linh lực, cùng với vì nàng chảy xuống huyết lệ, đều làm cho nàng càng muốn tới gần hắn. Nếu có thể, nàng rất muốn hiện tại liền thoát khỏi quỳ trạng thái, như vậy nàng có thể ôm hắn. Người rốt cục đã trở lại, nửa ngày sau, hắn rốt cục ổn định cảm xúc, có thể mở miệng nói chuyện, nhưng là, trừ bỏ như vậy ngắn ngủn câu, hắn nói không nên lời càng nhiều hơn nói, mà kệ nói cái gì, đều sẽ nhớ tới nàng đã từng chịu quá thương, mất hồn mất vía thống khổ, hắn không có thể hội quá, nhưng là nhất tưởng đến nàng đã từng thể nghiệm quá, hắn sẽ cảm thấy đau đến khó có thể hô hấp. Trọng Quỳ vươn tay, khống chế được lực đạo va chạm vào mặt hắn, lạnh như băng xúc cảm, giống là không có sự sống giống nhau. Ta tuy rằng không nhớ rõ ngươi, nhưng là, ngươi có thể không cần nhập ma sao? Trọng Quỳ nói, của ngươi căn nguyên linh lực, tại kia cái kết giới bên trong, ngươi bắt nó cầm lại đi, mặc kệ ta là cái gì. Ngươi đều sẽ không rời đi ta, có phải không phải? Hắn nhẹ giọng hỏi. Ân, ta sẽ không rời đi, nàng nói. Trọng Quỳ, hắn vô lực nói. Cho tới nay, ta có một nghi vấn. Rất muốn hỏi ngươi, nhưng là luôn luôn cũng không hỏi xuất khẩu. Hiện tại ngươi có thể trả lời ta sao? Vấn đề gì, chỉ cần nàng biết đến, nhất định sẽ trả lời hắn. Cơ Huyền Thương một bàn tay dùng sức chống mặt đất, chậm rãi ngồi dậy, hỏi, ngươi là Phần Nguyệt sao? Trọng Quỳ ngẩn ra. Phần Nguyệt, tên này, nàng chưa từng có nghe nói qua. Phần Nguyệt là ai đâu? Nàng không biết, cho nên muốn nói cho hắn biết lời nói thật. Nhưng là giờ phút này, bên tai bỗng nhiên nhớ tới một thanh âm. Trọng Quỳ, nàng sợ run một chút, thoáng phản ứng sau, mới hiểu được cái kia thanh âm là ở trong lòng nàng vang lên đến. Đây là bản mạng khế ước pháp tác, ký kết khế ước song phương có thể lẫn nhau lấy tâm thần trao đổi. Trọng Quỳ tuy rằng còn không phải đặc biệt minh bạch, nhưng là cũng nghe ra này thanh âm thuộc loại huyết hoàng. Hết chương.